Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 424, tạo hóa ngọc điệp biên giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi Hàn Tuyệt Tại kinh ngạc 9 tầng trời vì sao xuất hiện đêm tối lúc thiên đế bỗng nhiên đứng dậy cười như điên nói, nếu đã tới, sao không hiện thân, hẳn là ngươi sợ chấm. Hàn Tuyệt âm thầm khẩn trương, lượng kiếp kết cục lại thay đổi, tiếp xuống sẽ xuất hiện ai? Nếu như là hắn biết được nhân vật vậy còn tốt, liền sợ lại xuất hiện không biết nhân vật mới. Chư thiên vạn giới đại năng nhiều vô số kể, núp trong bóng tối tuyệt thế đại năng tầng tầng lớp lớp, Hàn Tuyệt một mực bế quan, cho nên cũng không hiểu rõ tiên giới, càng không hiểu rõ thiên đạo. Chỉ gặp một đoàn liệt diễm trống rỗng xuất hiện tại Lăng Tiêu Bảo Điện trước đại môn, liệt diễm gạt ra, một bóng người hiển lộ ra. Hàn Tuyệt tập trung nhìn vào, người này một thân áo giáp đen kịt, trên lưng treo áo choàng, tóc tai bù xù, đằng đằng sát khí, phảng phất đến từ cửu u địa ngục tà ma tướng quân. Hàn Tuyệt cẩn thận nhìn coi, người này có chút quen mắt. Hả, tên này là Chu Phàm. Hàn Tuyệt sửng sốt, lượng kiếp vừa kết thúc Chu Phàm liền như thế cường đại. Thân này khí phách cảm giác không kém gì tổ đồ. Thiên đế khinh miệt cười nói, nếu không có ngươi là thánh nhân pháp tướng, có thánh nhân che chở, ngươi sớm đã chết ở trong tay chấm. Chu Phàm bình tĩnh nói, ta cả đời này thua với qua rất nhiều người, nhưng chỉ cần ta còn sống, ta liền có thể siêu việt bọn hắn, bao quát ngươi thiên đế, trong nhân thần đại chiến ngươi bốn chỗ thôn phệ chúng sinh oán niệm, để vô số oan hồn không cách nào siêu sinh, nếu như thiên đạo không cách nào trấn áp ngươi, vậy liền để ta tới. Ức vạn nhân tộc nợ máu, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận sao? Hàn Tuyệt nghe được nhíu mày, thiên đế hắc hóa, nhân tộc vẫn là phải diệt vong. Thiên đế cất tiếng cười to, tiếng cười kiệt ngạo. Chỉ bằng ngươi, phàm nhân, ngươi chỉ là quân cờ thôi, ngươi có biết chẫm vì sao còn có thể lại vì thiên đế? Hắn nâng tay phải lên, một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố bộc phát, dù là diễn hóa huyễn tượng, Hàn Tuyệt cũng không nhịn được trong lòng run sợ. Chẫm đã siêu việt thiên đạo, ngươi dù cho là thánh nhân pháp tướng thì như thế nào? Ngươi cuối cùng không phải thánh nhân, Hàn Tuyệt trước mắt hình ảnh đi theo phá toái, ý thức của hắn trở lại trong hiện thực. Hắn nhíu chặt lông mày đi theo giãn ra. Mặc dù thiên đế hắc hóa, nhưng chỉ cần sống qua trận này vô lượng đại kiếp liền tốt. Cái gọi là hắc hóa, bản thân liền mang theo chủ quan sắc thái, tại cái này hỗn loạn thời đại, dốc hết toàn lực sống sót lại có gì sai. Huống chi, nhân thần đại chiến bản thân cũng không phải thiên đế thúc đẩy, chính là những cái kia cao cao tại thượng thánh nhân chỗ thao túng. Thánh nhân một cái ý niệm trong đầu, liền sẽ gây nên ức vạn sinh linh chịu chết, cái này không phải là không một loại tội nghiệt. Quảng cáo, Hàn Tuyệt quyết định báo mộng cho thiên đế, hắn dùng chính là hắc ám cấm chủ hình tượng. Tiến vào mộng cảnh về sau, Hàn Tuyệt nhìn thấy thiên đế cùng lúc trước trong diễn hóa huyễn tượng thiên đế hình tượng rất tiếp cận, một thân đế bào trở nên thâm đen, toàn thân tản ra làm người sợ hãi tà khí. Cỗ này tà khí cùng quỷ dị thần linh giống nhau như đúc, bất quá không có quỷ dị thần linh như vậy cao thâm mặt chắc. Nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, thiên đế cũng không kinh ngạc, ngược lại lộ ra dáng tươi cười. Hàn Tuyệt còn chưa mở miệng, thiên đế dẫn đầu cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm quả nhiên không đi mắt, Hàn Tuyệt ngươi đã chứng được đại la đi. Hàn Tuyệt tâm lắc một cái, nhưng mặt ngoài không có hoảng. Thiên đế như thế nào biết được thân phận chân thật của hắn? Nhất định là lừa hắn, từ khi ngươi tìm đến chấm về sau, Chu Diễn Ngọc Đế liền bắt đầu suy bại, chấm vừa dung hợp tà linh, ngươi có xuất hiện, ngươi thật đúng là quan tâm chấm. Thiên đế giống như cười mà không phải cười nói, thần sắc thâm trầm. Hàn Tuyệt rất không thích ứng miệng của hắn, mặt trong lòng hỏi. Thiên đế có phải hay không lừa ta, cần khấu trừ 100 triệu tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Phát hiện nói dối đều muốn 100 triệu năm, cầu hệ thống, tiếp tục, Hàn Tuyệt trong lòng thầm mắng, hắn đang thử thăm dò. Hả, quả nhiên là lừa dối, Hàn Tuyệt lập tức không khẩn trương. Mặc dù thiên đế đối với hắn độ thiện cảm không có hạ xuống, có thể hắc ám cấm chủ thân phận can hệ trọng đại, không thể không phòng. Ngươi không cần thừa nhận, chẫm đều hiểu, nếu không có ngươi tương trợ, chỉ sợ chẫm đã hình thần câu diệt. Thiên đế tự mình cười nói, chẫm dự định mượn nhờ nơi đây lượng kiếp nghiệp lực chứng đạo, như thế cần một cái thân phận mới, chẫm về sau coi như làm hắc ám cấm chủ sứ giả như thế nào. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Buông xuống suy đoán của ngươi, ngươi dùng danh nghĩa của ta làm việc rất nhiều, huống hồ ngươi là thiên đế, ngươi như thế nào trốn qua thiên cơ? Thiên đế hoàn toàn thất vọng, chấm đã thuế biến, theo đại cửu thiên ta đã bị đoạt xá, đã từng thiên đế không còn tồn tại, chỉ có ngươi biết chấm vẫn là ban đầu chính mình. Đợi chấm chứng đạo, chấm sẽ che chở ngươi, để cho ngươi không cần lại núp trong bóng tối, ngươi thì giúp chấm nguyền rủa một chút tồn tại, như thế nào?